Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, đệ 1475 chương bị quản chế với người. 7.000 tự, không sai, bởi vì lúc này Bạch Linh bất chính hướng bọn họ bên này đuổi sao. Dù sao đều phải lại đây. Nàng tự nhiên tận khả năng tập kết tang thi. Nàng cũng biết, này đó tang thi không phải hiện tại Bạch Linh đối thủ. Có lẽ, nàng hẳn là ở Bạch Linh tăng cường lực lượng thời điểm đào tẩu. Bởi vì hiện tại Bạch Linh lực lượng có lẽ cường với nàng. Nàng nếu là trở về, chỉ cần chờ thời gian trôi đi, nàng lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Mà Bạch Linh không có khả năng vĩnh viễn tấn chức nhanh như vậy. Luôn có thiên nàng sẽ mạnh hơn nàng rất nhiều. Thậm chí dễ dàng là có thể đủ bóp chết nàng. Vũ không phải ngu ngốc. Nhưng nàng nhìn thấy đã từng ngưỡng mộ người lúc này đứng ở chỗ này chờ đợi Bạch Linh đã đến. Nàng nếu là đào tẩu, sẽ làm hắn thấy thế nào? Đồ tăng trò cười. Vẫn là cảm thấy nàng quả nhiên chỉ là clone. Gặp được chính phẩm nhất định phải trốn. Vũ cố chấp không muốn đi. Nàng càng giống làm cho hắn mặt giết nàng, hoặc là tra tấn nàng. Lãnh huyết hàn mị hạ đôi mắt. Nếu bọn họ bất quá đi, kia hắn liền không khách khí quá khứ. Lãnh huyết hàn có thể mặc kệ bất luận kẻ nào, duy độc không thể mặc kệ Ôn Như Ngọc. Hai cái như thế cường đại tồn tại, đổ ở chỗ này, Ôn Như Ngọc tuyệt đối không thể lại đây bên này. Lãnh huyết hàn rời đi cũng không có khiến cho Vũ cùng Phong Triều Ca nhiều ít động tác. Bất quá cuối cùng vẫn là tiểu hài tử tướng mạo Vũ có chút nhịn không được. Anh Phong, ngươi chẳng lẽ không phải tới tìm Ôn Như Ngọc? Lãnh huyết hàn nhất hiểu biết hắn. Hắn nhất định có thể tìm được Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc trên người có cái chắn. Ngay cả lúc này Vũ cùng Phong Triều Ca cũng vô pháp nhận thấy được. Cho nên mọi người bên trong chỉ sợ chỉ có Ôn Như Ngọc là an toàn nhất. Phong Triều Ca nhấp miệng cũng không có trả lời Vũ nói. Ngược lại đem con người nhìn về phía bị cải tạo sau cường đại hưu Phong trong lòng ngực ôm hai tử. Kia hài tử thịt đô đô mặt lúc này thiên bạch, nhắm con ngươi thượng lông mi còn run lên, làm như ở trong mộng gặp được cái gì khủng bố sự tình. Miệng nhỏ khẽ nhếch, trên người chảy không ít huyết. Đột nhiên, Phong Triều Ca làm như phát hiện cái gì, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nếu là phía trước lãnh huyết hàn lui tới phương hướng. Hiển nhiên hắn đã phát hiện cái gì, thấp giọng nói, thủ đoạn không tồi. Vũ không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên mở miệng, tức khắc ngây ngẩn cả người, làm như hiểu được hắn đang nói cái gì. Tức khắc chi gian cười giống như một cái được kẹo dị thường vui vẻ hài tử. Đúng không, anh Phong cũng thực thích ta loại này cách làm. Phong Triều Ca lạnh nhạt không có ở mở miệng. Hiển nhiên cường đại Phong Triều Ca cảm giác được một đám đang ở hướng bên này đuổi người. Thông qua bên cạnh kia chỉ xuẩn manh thỏ con, hắn nhìn thấy đi tuốt đang trước mặt người là bộ dáng gì. Cùng đứa nhỏ này trên người cho hắn cảm giác giống nhau. Mang theo một cổ làm người cực kỳ không thoải mái hương vị. Phong Triều Ca cường đại không chỉ là lực lượng thượng. Cảm giác thượng càng là vượt qua thường nhân. Đến nỗi vì cái gì lưu lại nơi này không có đi tìm Ôn Như Ngọc. Phong Triều Ca chính mình cũng nói ra đây là một loại cái gì cảm tình. Chỉ là trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn. Hắn cần thiết lưu lại nơi này. Hoặc là nói, hắn cưỡng chế tính không cho hắn rời đi. Loại này cảm tình quá mức mãnh liệt. Khiến hắn không được để ở trong lòng. 10 phút lúc sau, Bạch Linh mang theo hai con rồng từ một viên thật lớn trên cây nhảy xuống. cũng ở ngay lúc này rút ra kiếm. Lại không nghĩ phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh ăn mặc một thân hắc y, trong tay cầm một phen màu đen kiếm, đồng dạng mang theo vẻ cảnh giác. Là người. Hai người chăm miệng một lời. Bạch Linh nhíu hạ mày, nhấp miệng, mà Lãnh Huyết Hàn sắc mặt thập phần khó coi, nhìn chằm chằm trước mắt này trương dơ bẩn nhưng như cũ có vẻ rất là thanh tú khuôn mặt nhỏ, lãnh lệ vô cùng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Bạch Linh cũng cười lạnh lên. Nàng nếu là đoán không sai nói, Tấn Thành người vẫn là có điểm bản lĩnh, cư nhiên khống chế được kia hai điều đại hắc long. Khó trách này bên người nàng này hai chỉ long gọi kia hai điều đại hắc long thời điểm chúng nó chưa từng có tới. Nhắc nhở ngươi một câu, phía trước đó là ngươi tử lộ. Lãnh Huyết Hàn nói đồng thời đã lướt qua Bạch Linh. Chuyện của ngươi tốt nhất không cần liên lụy Ôn Như Ngọc. Vậy phiền toái ngươi đem hắn mang rất xa. Bạch Linh không nghĩ giải thích cái gì, nhưng là Lãnh Huyết Hàn ở cảm giác được nàng hiện tại lực lượng cường đại còn nói những lời này. Bạch Linh cơ hồ có thể khẳng định phía trước nhất định có cường đại tang thi chờ nàng. Không, chuẩn xác mà nói là cái kia tang thi nữ hoàng vũ nhất định cũng ở phía trước. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng là không có nắm chắc đối phó nàng. Bởi vì nàng không biết hiện tại vũ cường đại đến tình trạng gì. Ôn Như Ngọc bất quá tới, đối Bạch Linh tới nói ngược lại là ân ủi. Ta nhất định sẽ. Lãnh Huyết Hàn đi vào rừng cây, mị đôi mắt thấp giọng nói, cũng mặc kệ Bạch Linh có nghe hay không được đến, rốt cuộc bọn họ chi gian tốc độ đều thực mau hơn nữa tương rời bỏ khai. Nào biết đâu rằng lúc này Ôn Như Ngọc lòng nóng như lửa đốt, nhưng mất đi dị năng hắn thân thể khẳng định là theo không kịp Bạch Linh, chậm hơn không ít. Lại không nghĩ liền ở hắn từ một cái thật lớn tất cả đều là lá cây phạm vi trung ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến dựa vào tất cả đều là dây đằng nham thạch trên vách tường nhìn như thập phần quyến rũ vẫn còn phong vận nữ nhân, ăn mặc một thân tách ra đến đùi các bộ màu đỏ sậm thêu màu trắng hoa sen sườn xám trang, tóc hơi cuốn kề sát ra đầu. Nhưng là nàng làn da, có địa phương lại là mất đi da màu da, màu da trung hỗn loạn màu đen mạch máu, nhảy lên, ngay cả một bên vốn dĩ rảo hảo dung nhan, cũng lộ ra nguyên bản máu chảy đầm đìa cơ bắp, hơn nữa làm như có thối giữa dấu vết, này nơi nào vẫn là một người, rõ ràng chính là một cái đã chết sau đó bắt đầu hư thối thi thể. Mấu chốt ở nàng cổ kéo dài đến đầu vai kia một khối còn có thể đủ nhìn thấy một cái thú chảo. Nhưng là lại không có đổ máu. Có thể nhìn thấy không có làn da lúc sau cơ bắp mạch máu chờ. Ôn Như Ngọc làm như không có nhìn thấy nàng. Đôi mắt nhàn nhạt tuyển khai. Hướng Bạch Linh phương hướng mà đi. Tấm tắc, lão người quen gặp mặt. Ngươi liền không nghĩ chào hỏi một cái. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước ở thành Nghiêu bị buộc cùng Đường Thiếu chút nữa chết vào biến dị thú trong miệng Ân Mẫn. Ở sinh tử thời điểm nguy kịch bị Tấn Thành người cấp cứu. Bởi vì virus zombie trung quá sâu, cho nên có thân sĩ tước cứu trị cũng trở nên không người không quỷ không thi. Nếu nàng vẫn là hoàn hảo bộ dáng, nơi nào sẽ lưu tại Tấn Thành, tuyệt đối sẽ trở về trước hết giết cái kia bất hiếu nữ. Sau đó một lần nữa trưởng quản Tây Bộ thế lực, kết quả nàng phát hiện nàng không chỉ có không thể trở về. Nàng cái kia bất hiếu nữ cư nhiên cũng cùng tang thi cấu kết ở cùng nhau. Còn ân bài khoác ra người tang thi tiến vào căn cứ bên trong đảm nhiệm quan trọng chi vị. Nàng luôn là căm ghét nàng. Nhưng nàng đâu, nàng lại làm cái gì? Ngược lại làm Ân Mẫn mất đi sát nàng ý tưởng. Như vậy nữ nhi muốn thoát ly nàng khống chế, kết quả tiến vào bị người khống chế bẫy dập chung. Không nói nàng lần này có thể hay không chết, liền tính có thể tồn tại trở về, nàng cả đời đều không thể thoát khỏi tang thi cái này ngoạn ý. Nàng nữ nhi nàng nhất hiểu biết, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Ôn Như Ngọc căn bản là không có quay đầu, nhưng là trong chớp mắt nàng cư nhiên tới rồi chính mình phía trước. Đôi mắt nhưng thật ra nghiêm túc tìm hiểu nàng giống nhau. Ta nhưng thật ra không nhớ rõ khi nào gặp qua ngươi. Nhìn Ôn Như Ngọc kia trương như ngọc điêu khắc hoàn mỹ gương mặt, cặp kia sâu thẳm lại giống như vũ trụ giống nhau mang theo sao trời con ngươi. Ân Mẫn khóe miệng mang theo một mặt châm chọc ý cười. Ngươi nhưng thật ra sẽ châm chọc người. Ôn Như Ngọc không có khả năng không quen biết nàng. Như vậy hắn nói những lời này, tự nhiên là ở cười nhạo nàng tướng mạo. Ta hiện tại bộ dáng này, rốt cuộc là bái ai sở thứ? Ôn Như Ngọc nhìn nàng nào chỉ không có bất luận cái gì che đậy, cứ như vậy máu chảy đầm đìa ở bên ngoài trong mắt, bởi vì nàng tức giận mà dương nanh múa vuốt diệt mạo làm như muốn rơi xuống một chút, nhìn cũng thực sự thấm người hoảng. Cứ việc như thế, Ôn Như Ngọc như cũ không có bất luận cái gì dao động. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở Bạch Linh trên người. Người khác như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ôn Như Ngọc làm lơ nàng, tính toán trực tiếp lướt qua nàng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên vươn tay trực tiếp chống đỡ hắn cái chắn. Ôn Như Ngọc sắc mặt tức khắc biến đổi, ngươi cho rằng lực lượng của ngươi có thể ngăn cản trụ ta sao? Ngươi sai rồi, ta cũng không phải là tới ngăn cản ngươi. Ta là tới giết ngươi. Ân Mẫn trong mắt toàn là sát khí. Ôn Như Ngọc cần thiết đến chết. Còn có nữ nhân kia, Bạch Linh cũng phải chết. Nói xong liền nhìn đến tay nàng chung đột nhiên xuất hiện một cổ vô hình lực lượng. Trong phút chốc đánh sâu vào Ôn Như Ngọc cái chắn xuất hiện một cái lồi lõm mini. Ôn Như Ngọc mị đôi mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết tự lượng sức mình người. Ngươi nếu là bị thân sĩ tước cải tạo qua người, như vậy như thế nào sẽ không biết bọn họ vì sao không tới tự mình tìm ta đâu? Ân Mẫn tự nhiên biết, nhưng là chỉ cần không cùng hắn tới gần, hắn liền tính trong tay có nước thuốc lại có thể thế nào? Hắn có thể lấy cái gì đối phó nàng? Ân Mẫn tăng lớn lực lượng đánh sâu vào Ôn Như Ngọc chân sau vài bước, theo sau mãnh liệt bắt đầu công kích Ôn Như Ngọc cái chắn. Hắn trên người cái chắn đã chịu lực đánh vào cùng lực lượng càng lớn, ý nghĩa hắn yêu cầu trả giá thể năng liền càng nhiều. Phía trước nàng xem rất rõ ràng, ở hắn vô pháp duy trì lực lượng thời điểm, hắn cái chắn liền biến mất. Phanh phanh phanh thanh âm tức khắc vang vọng tại đây khối khu vực bên trong. Đi tốt đàng trước mặt Bạch Linh hiện tại ngũ cảm năng lực có thể nói siêu cường. Hơn nữa Ôn Như Ngọc tuy rằng cùng nàng ly tương đối lớn lên một khoảng cách, nhưng là lớn như vậy động tĩnh. Hơn nữa vẫn là ở nàng giải quyết đại bộ phận tang thi mặt sau bùng nổ. Nàng như thế nào có thể phát hiện không đến? Trước tiên nghĩ đến chính là Ôn Như Ngọc nhất định đã xảy ra chuyện. Vốn định xoay người đi cứu hắn, nhưng tưởng tượng lãnh huyết hàn đã qua đi, nàng căn bản là không cần lo lắng. Vì thế yên tâm hướng phía trước đi. Nếu phía trước có người chờ nàng cũng không hảo luôn là làm nàng đợi lâu không phải sao? Mà bên kia vốn dĩ mang theo người rời đi vệ sa tinh đã chịu đầu chung sâu phát ra triệu hoán mệnh lệnh, Tâm tình thập phần kích động liền hướng Vũ bên này đuổi. Vốn dĩ muốn đi tìm Ôn Như Ngọc, Ân Bình, lúc này cũng không thể không vặn vẹo một khuôn mặt nghe theo Vũ triệu hoán. Lúc này Vũ bên người có thể nhìn thấy một cái thập phần tàn nhẫn huyết tinh trường hợp, không biết khi nào bắt đầu. Bên người nàng tụ tập trừ bỏ tang thi ở ngoài biến dị thú. Này đó tang thi, Vũ biến dị thú chi gian đang ở lẫn nhau cắn nuốt. Không sai, tang thi dựa vào cắn nuốt tới cường đại chính mình. Lại có Vũ trọng sinh trùng tác dụng thực mau liền nhìn đến bên người nàng tang thi cùng với ngẫu nhiên mấy cái biến dị thú đang ở điên cuồng thăng cấp. Bên này kích động tạo thành lực lượng khiến cho càng nhiều tang thi cùng biến dị thú điên cuồng lên. Vì thế, cảm thấy ghê tởm phong chiều ca chậm rãi hướng tới không trung phía trên nhiều đi rồi, vài bước. Theo thời gian trôi đi, ảnh hổ đám người rốt cuộc gặp được Vũ nơi khu. Đương nhìn thấy kia thật lớn hơn nữa cấp bậc cực cao tang thi cùng với biến dị thú thời điểm trước. Tiên mệnh lệnh Lâm Thanh cùng Mộc Cẩn dừng lại, tránh ở một chỗ quan sát lên. Bên kia, Ôn Gia người cùng người của Lý Gia lúc này một lòng đều nhảy dựng lên. Bởi vì Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê, Điền Tiểu Binh đám người lúc này cư nhiên còn ở hướng bên kia đi. Vũ cùng Đào Nhiên dùng sức lôi kéo Bạch Tiểu Khê, nhưng là Bạch Tiểu Khê thần sắc thực không thích. Hợp. Phảng phất thập phần thống khổ, biểu tình đều vặn vẹo lên, sợ tới mức hai người lại lần nữa buông lỏng ra. Đến nỗi Mạnh Quảng vốn dĩ cũng tính toán đem Mạnh Hân lưu lại. Đáng tiếc Mạnh Hân không chỉ có lộ ra thống khổ thần sắc, thậm chí cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, trong mắt còn mang theo một mạt huyết sắc. Sợ tới mức bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ảnh hổ nhìn thấy một màn này, nhíu hạ mày, theo sau lại lần nữa hướng tới tang thi rất nhiều địa phương nhìn vài lần. Cắn răng, đi hướng Ôn Gia Lý Gia cùng với Mạnh Quảng đám người thế lực. Ôn Gia Lý Gia Mạnh Quảng Điền Tiểu Binh thủ hạ chờ đối với bọn họ tự nhiên mang theo một tia phòng bị. Đến nỗi Đào Nhiên cùng Đào Đào bản thân liền cùng Ôn Như Ngọc cảm tình sâu đậm, thập phần tín nhiệm ảnh hổ. Đào Đào nhưng không quan tâm Bạch Tiểu Khê thế nào, dù sao tới nơi này kia hắn đương pháo hôi chính là nàng mục đích. Nếu đã tới rồi nơi này, Bạch Tiểu Khê đối bọn họ tự nhiên liền không có dùng. Đáng giận, nàng không nghĩ tới Đào Nhiên sẽ như thế giúp đỡ Vũ. Vũ không thể nói chuyện lại ở vô hình bên trong cùng Bạch Tiểu Khê quan hệ trở nên cực hảo. Ở trên đường nếu không phải Bạch Tiểu Khê lực lượng đã mạnh hơn Lãnh Liên, nàng đã sớm làm Lãnh Liên giết cái này vướng chân vướng tay người. Đặc biệt Bạch Tiểu Khê vẫn là Bạch Linh thập phần để ý người. Hiện tại vì không cho Đào Nhiên cùng Vũ phản bội, nàng cư nhiên còn phải nghẹn khuất nghe theo bọn họ phân phó. Đương một đám người nghe nói ảnh hổ tự thuật lúc sau, Mạnh Quảng đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Ôn Tư lệnh chẳng lẽ không có nói như thế nào mới có thể giải quyết bọn họ trong cơ thể sâu sao? Có sâu vẫn là tang thi nữ hoàng đặt, hơn nữa còn có thể khống chế được bọn họ tâm trí. Đây là kiểu gì khủng bố? Ảnh hổ lắc đầu, Tư lệnh nhưng thật ra để lại mấy cái làm chúng ta làm nghiên cứu. Chính là nghiên cứu bên kia cũng không có truyền đến tin tức. Lúc trước tiếp xúc virus người ở virus đại diện tích bùng nổ lúc sau đã bị phía trước cao tầng toàn bộ xử lý. Mục đích đó là không nghĩ làm tin tức truyền tới đi ra ngoài, ảnh hưởng trong tay bọn họ quyền lợi, cho nên không có bao nhiêu người đặc biệt hiểu biết virus. Đều là sau lại trải qua đối phía trước không có hủy diệt có quan hệ virus thực nghiệm văn kiện. Nghiên cứu do đó đối virus hiểu biết nhiều lên. Đào Đào trong lòng mang theo vui vẻ. Rõ ràng biết cái kia, Vũ làm như vậy mục đích phỏng chừng chính là vì đối phó Bạch Linh. Cũng liền nói Bạch Linh thật sự tới. Hơn nữa còn cùng Ôn Như Ngọc cùng nhau. Nghĩ đến này, Đào Đào trong con ngươi hiện lên một mạt điên cuồng ghen ghét. Từ ly Ôn gia lúc sau, nàng tự nhận là chính mình thế lực ở kinh thành đã dừng chân. Ai có thể nghĩ đến Bạch Linh trả lời Ôn gia lúc sau cư nhiên nương Ôn gia không ngừng đả kích nàng thế lực. Nếu không phải lưu lại Bạch Tiểu Khê, nàng đội ngũ chung cao thủ đã sớm đi rồi. Liền hiện tại bọn họ dư lại bao nhiêu người, mà những người này đại bộ phận đều nghe theo Bạch Tiểu Khê mệnh lệnh. Đào Đào có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Đối với Lãnh Liên sử một cái ánh mắt, Lãnh Liên hơi hơi nhíu mày. Nói thật, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì một hai phải nghe theo cái này Đào Đào phân phó. Nàng căn bản là làm một cái trường không lớn hơn nữa thập phần tùy hứng hài tử. Nàng thật vất vả tích lũy đồ vật, thiếu chút nữa đã bị cái này ác liệt nữ hài hủy trong một sớm mà ni. Có lẽ nàng lúc trước nhìn thấy cái này nữ hài xử lý phản đồ thời điểm dữ tợn tàn nhẫn, thậm chí những cái đó ùn ùn không dứt tra tấn người biện pháp. Hiện tại tưởng tượng Lãnh Liên đều có chút sợ hãi, trong lòng mang theo một mặt trào phúng. Nhớ trước đây tuy rằng nàng khinh thường Bạch Linh, nhưng cũng biết nói Bạch Linh so nàng lợi hại. Vì thế nàng mới muốn không ngừng hướng lên trên bò. Nhưng nàng hiện tại được đến cái gì? Nếu là ở thành Yến Kinh nàng sẽ có như vậy chật vật sao? Rốt cuộc ở thành Yến Kinh nàng đã là có rất nhiều tích lũy. Đáng tiếc, hiện tại tưởng này đó lại có ích lợi gì. Mang theo Đào Đào hướng tang thi bên kia di động một khoảng cách lúc sau, Lãnh Liên thấp cúi người tử, chúng ta tìm cái hảo một chút vị trí, ta muốn xem Bạch Linh chết. Đào Đào như cũ vẻ mặt tính trẻ con, nhưng là một đôi mắt trung thoáng hiện toàn là ác độc chi sắc. Lãnh Liên nhấp miệng, ôm nàng nhảy dựng lên. Mấy cái hiệp lúc sau nhảy lên một cây thật lớn trên cây. Sau đó thích đáng đem nàng đặt ở kia an toàn nhất, chạc cây chi gian. Chính mình tắc dựa vào trên thân cây con người nhìn về nơi xa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến những cái đó ở lẫn nhau cắn nuốt hơn nữa phát ra nhấm nuốt thanh âm. Thập phần ghê tởm ăn cảnh tượng, ha ha. Xem ra này đó tang thi cũng là tính toán cùng Bạch Linh liều mạng sao. Đào Đào cũng nhìn thấy một màn này, nhưng nàng không những không có ghê tởm, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lãnh Liên nhìn thấy vỗ tay tỏ ý vui mừng Đào Đào, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ vốn dĩ áp xuống đi hàn khí tức khắc lại mạo lên. Lãnh Liên, hãy chờ xem. Đào nhiên còn có cái kia tiểu tiện nhân nhất định sẽ đi theo bọn họ đi đối phó những cái đó tang thi cùng biến dị thú. Đào Đào hoảng hai chân mỉm cười nói, ngươi phía trước không phải vẫn luôn quanh co lòng vòng dò hỏi ta về tiểu vụ cái kia ca ca là ai sao? Lạnh Lên ngừng thở, ta nói cho ngươi nha, ngươi nhưng đừng nói cho người khác, nàng ca ca chính là đại danh đỉnh đỉnh tấn thành trừ bỏ Phong Triều ca ở ngoài cường đại nhất người. Lãnh Liên thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, tiểu vũ ca ca nếu là Lãnh Huyết Hàn, không, nếu Lãnh Huyết Hàn là nàng ca ca nói, kia tiểu vũ vẫn luôn ở nàng ca ca mí mắt phía dưới bị Đào Đào khi dễ, hủy hoại nàng thanh âm, ngược đãi nàng. Thậm chí động bất động liền đánh chửi một phen. Lãnh Liên quả thực không dám tưởng, nếu là Lãnh Huyết Hàn biết đến lời nói sẽ như thế nào đối nàng. Đào Đào lá gan có phải hay không quá lớn? Không nói cái khác, Lãnh Huyết Hàn cũng là Ôn Như Ngọc hảo anh em hảo huynh đệ. Như vậy nói cách khác, y theo Ôn Như Ngọc tính tình, nếu là biết Tiểu Vũ là Lãnh Huyết Hàn muội muội, tất nhiên cũng sẽ hảo hảo đãi nàng. Nếu biết Đào Đào như thế đối đãi nàng, Ôn Như Ngọc cái thứ nhất không tha cho Đào Đào. Đột nhiên lạnh lên, tâm lại lần nữa phát lạnh. Ngươi từ lúc bắt đầu liền không tính toán đem cái này tin tức nói cho Tiểu Vũ. Đào Đào cười, phúc hậu và vô hại. Đúng vậy, ta dựa vào cái gì muốn nói cho nàng? Nếu nói cho nàng, làm nàng cùng Lãnh Huyết Hàn tương nhận, chẳng phải là làm nàng cũng có cơ hội tiếp xúc anh Ôn? Khó mà làm được, anh Ôn bên người nữ nhân chỉ có thể là ta. Hừ, phía trước cái kia Mộc Cẩn nếu không phải bị nàng chạy nhanh, nàng nói không chừng đã chết. Đào Đào nói lời này thời điểm còn không quên hướng tới cách đó không xa đang ở thương lượng đối sách cái kia ăn mặc quân y càng hiện quyến rũ dáng người mỹ lệ nữ nhân nhìn lại, trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Cho nên Lãnh Liên, ngươi như ngàn vạn đừng ở thời điểm mấu chốt buông ta, nếu không ta chết cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Đào Đào đem đầu chuyển hướng về phía Lãnh Liên, ngươi cũng đừng hoài nghi ta năng lực. Lãnh Liên có thể nói cái gì? Nàng đều ở trên người nàng hạ đặc chế độc, loại này độc chỉ có nàng mới có giải dược, ngay cả quan hệ dị năng giả cũng không có biện pháp thanh trừ. Không mang theo nàng trở về, nàng cũng sống không được bao lâu. Liền ở ngay lúc này, một cái thật lớn năng lượng dao động từ trước mặt đánh sâu vào lại đây. Ở hai người bọn nàng vị trí thượng còn có thể đủ nhìn thấy cách đó không xa những cái đó cấp thấp tăng thi trực tiếp bị kia lực lượng hướng chia 5 x 7. Theo sau đó là hai tiếng thập phần điếc tai đóa rít gào. Trong chớp mắt liền nhìn đến hoàn toàn hắc giống như hai tòa tiểu sơn giống nhau khổng lồ động vật xuất hiện ở kia tăng thi đỉnh đầu phía trên, lẫn nhau du tẩu. Bất quá lâu ngày ở bọn họ phía trên có thể nhìn thấy cuồn cuộn mây đen. Bởi vì hai con rồng đã đến, làm bị kia hữu phong nhéo tiểu long vạn vẹo càng là lợi hại. Thậm chí cũng đi theo rít gào lên. Hiển nhiên này đó long chi gian đang ở giao lưu. Bất quá cái kia tiểu long thanh âm hiển nhiên càng bén nhọn, làm như muốn phá tan thứ gì giống nhau. Làm kịch liệt chống cự, kỳ thật liền ở Bạch Linh tới gần kia một khắc, phong triều ca không biết vì sao trong chớp mắt liền biến mất tại đây khối khu vực. Xuất hiện thời điểm như cũ là ở giữa không trung, nhưng là bởi vì cách khá xa, làm người cảm thấy chỉ là một cái tiểu hắc điểm, xem không rõ. Cho nên ở tang thi vũ trên không cùng với chung quanh là bọn họ chiến đấu nơi. Bạch Linh lúc này đang ngồi ở tiểu long đỉnh đầu phía trên, nhãn lực cực hảo nhìn thấy bị hữu phong ôm hôn mê viên thịt tròn, một lòng tức khắc nhảy dựng lên, vốn định đi xuống lại không nghĩ liếc mắt một cái liền liếc tới rồi Lý Chính Hạo đám người, lúc này đồng dạng vô thần đứng ở vũ bên người, bên cạnh còn đứng một cái không bằng phía trước đại, nhưng là lại có 100 nhiều cấp tang thi, bộ mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt phảng phất chỉ cần vũ hạ mệnh lệnh, nó là có thể đủ lập tức cắn nuốt bọn họ. Cái kia sâu, Bạch Linh cắn răng, một đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Phía trước Ôn Như Ngọc liền cùng nàng nói qua chuyện này. Hắn nói hắn sẽ hỗ trợ giải quyết, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vũ cư nhiên nhanh như vậy bắt đầu lợi dụng bọn họ. Vũ nhìn Bạch Linh lúc này khó coi sắc mặt, khóe miệng hơi hơi mang theo một mặt ý cười, nhìn mắt bên người vệ Sa Tinh cùng Ân Bình, là chúng ta đi lên đâu, vẫn là làm nàng xuống dưới. Ân Bình khóe miệng mang theo một mặt vui sướng chi sắc. phía trước bởi vì chính mình bị Hạ Sâu chịu vũ khống chế canh cánh trong lòng. Chính là hiện tại nhìn đến Bạch Linh bên người sở hữu người thân đều bị Hạ Sâu lúc sau ân bình cân bằng, đặc biệt là lúc này thấy đến Bạch Linh trắng bệch sắc mặt, nàng càng là sảng khoái vô cùng. Vệ Gia Tinh cũng là hưng phấn, lúc ấy Bạch Linh chính là ở trước mặt hắn dùng sức trang bức, hiện tại cư nhiên còn có thể cưỡi hai con rồng lại đây. Nói thật, từ nàng cưỡi hai con rồng uy phong lẫm lẫm mang theo nùng liệt sát khí cùng với cường đại lực lượng tập kích lại đây thời điểm, Vệ Gia Tinh trong lòng thời điểm hiện lên một mặt sợ hãi cùng hâm mộ. Chỉ là, nàng cho dù lại lợi hại, lúc này uy hiếp cũng bị vũ niết ở trong tay, nhận nàng cũng phiên không ra lãng. Hơn nữa vũ nhưng nói, Bạch Linh đã chết, bên người nàng hai con rồng hắn cùng ân bình các một cái. Long A, về sau hắn cũng có thể cưỡi long chu du ở hoa hạ thổ địa phía trên. Thật là cỡ nào uy phong. Vội nịnh nọt nói, đương nhiên là làm nàng mang theo hai con rồng xuống dưới. Hiện tại lợi thế ở chúng ta trên tay, dựa vào cái gì chúng ta muốn nhân nhượng nàng a? Có đạo lý. Vũ hơi hơi mỉm cười, tán thưởng nhìn mắt Vệ Gia Tinh, quay đầu ngẩng đầu nhìn kia cưỡi long ở nàng trước mặt lúc ẩn lúc hiện thập phần người đáng ghét. Nghe được chúng ta lời nói, xuống dưới đi. Vũ nói lời này thời điểm, còn riêng từ hưu phong trên người đem cái kia tiểu long cùng viên thịt tròn tiếp qua đi. Long không chịu Lý Chính Hạo đám người ảnh hưởng, chính là lại chịu cái kia tiểu long ảnh hưởng a. Mắt thấy Vũ nhìn thấy bọn họ không có động tĩnh, bị nàng nhéo cái kia long giống như sắp chết cá giống nhau vặn vẹo càng là lợi hại. Thậm chí phát ra nhẹ nhẹ thanh âm, hiển nhiên hơi thở mong manh. Hai con rồng căn bản là không dám lại bay, mà viên thịt tròn khuôn mặt vặn vẹo, làm như thập phần thống khổ. Thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy kia mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng gân xanh đều bại lộ ra tới. Nàng có thể ném chuột sợ vỡ đồ sao? Hưu một chút, một người hai long liền xuất hiện ở vũ phía trước cách đó không xa địa phương. Bạch long xoay quanh, làm như một tòa thật lớn màu trắng chỗ dựa ở Bạch Linh phía sau. Mặt khác một con rồng thân hình thu nhỏ, đứng ở Bạch Linh đầu vai phía trên. Cặp kia đồng tử toàn là phòng bị cùng căm ghét. Nói đi, ngươi điều kiện. Bạch Linh lạnh lùng nhìn nàng. Nàng biết Vũ một ý niệm, có lẽ nàng người thân nhóm mệnh liền khó giữ được. Lấy nàng hiện tại năng lực có thể tiêu trừ bọn họ đầu chung sâu, nhưng tiền đề là nàng cần thiết tiếp xúc đến bọn họ mới được. Vũ có thể làm nàng tiếp xúc đến bọn họ sao? Bọn họ phía sau kia cường đại tang thi, nàng cho dù tốc độ mau cũng không có cách nào ở vũ khống chế sâu làm chúng nó chia lìa thời điểm từ này đó tang thi vũ biến dị thú chào hạ cứu bọn họ. Đáng giận, Bạch Linh con người từ hôn mê viên thịt tròn trên người rời đi, đảo qua Lý Chính Hạo, Lý Gia Minh, Lý Phương, Tiểu Vương Kiệt Minh, Bạch Tiểu Khê, Mạnh Hân, Điền Tiểu Binh. Bọn họ mỗi người đều làm như mất đi hồn phách, đôi mắt cũng không có ngày xưa sáng rọi, mặt vô biểu tình giống như là một khối cái xác không hồn. Đột nhiên Bạch Linh con ngươi am hiểu sâu chút, thu con ngươi, ta làm ngươi tự sát, thật sự là quá tiện nghi ngươi, ngươi nói có phải hay không? Vũ nghe nói Bạch Linh nói, khóe miệng tươi cười lại lần nữa dương lên. Nghiêng đầu nhìn ân bình, ngươi nói, ta nên như thế nào từ nàng trên người đòi lại một ít lợi tức? Nàng chính là giết ta hai lần người. Ân bình nhận thấy được Bạch Linh thâm trầm lạnh khốc con ngươi nhìn về phía chính mình thời điểm, ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo một mặt kiêu ngạo chi sắc. Hưu Phong bản lĩnh không nhỏ, không biết hiện tại cường đại nàng có thể kháng hạ nhiều ít Hưu Phong công kích đâu. Nha, cái này chủ ý hảo đâu. Ta cũng vẫn luôn muốn nhìn xem Hưu Phong lực lượng rốt cuộc rất mạnh. Vũ Dung đùi đắc ý nhìn Bạch Linh, ta làm Hưu Phong đối phó ngươi. Có tiền để điều kiện nha, ngươi không thể đánh trả. Phàm là ngươi dám đánh ta Hưu Phong một chút, bang một tiếng. Vũ kia nhìn như non mịn kỳ thật cường đại, tay hung hăng vỗ vào Lý Chính Hạo trên mặt. Bởi vì này thật lớn lực đánh vào làm Lý Chính Hạo mặt xương phù trướng lên không nói thiếu chút nữa. Bay đi ra ngoài, sở dĩ không có bay ra đi là bởi vì bị một con tang thi tay chặn. Tuy là như thế, Bạch Linh đều có thể đủ nhìn thấy kia tang thi tay chấn động hạ. Bạch Linh tâm tức khắc tê dần. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia cười giống như trò đùa dai thành công giống nhau trên người, hết chương.